bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, mau tới đây để ta xem một chút. Simi Ken cũng là thích trảm thảo trừ căn người, nhưng tiền đề song phương là địch nhân. Đồng thời địch nhân có đầy đủ đền mạng ác liệt hành vi. Có thể Sato người một nhà này đã làm sai điều gì? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nữ nhi nắm giữ hai nhân cách bị để mắt tới. Bởi vậy liền bị giết cả nhà. Sở dĩ Simi Ken quả thật bị Edorina chọc giận. Hắn không chút do dự tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Tay chân dùng sức kéo một cái. Trói lại tứ chi màu đen dây thừng. Trực tiếp đem mặt sàn vách tường cùng trần nhà đều kéo tới văng tung tóe. Tại gạch đá sụp đổ thanh âm bên trong. Simi Ken một cái đoạn cự đột tiến. Mang theo tứ chi tung bay dây thừng. Hướng Edorina vọt mạnh đi qua. Trên tay hắn ngũ xoa kích hòa tan chia rẽ. Trong chốc lát hướng về phía trước vươn dài ra dày đặc gai nhọn. Tựa như nhím biển hình dạng. Phong tỏa Edorina tất cả tránh né không gian. Edorina cảm thấy tử vong tại tới gần. Nàng về sau vừa lui lưng tựa vách tường. Tay nâng màu đen kinh thánh nhanh chóng đọc. Bài xích. Edorina trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại áp lực. Hướng Simi Ken đè ép đi qua. Không khí tựa hồ biến thành cứng rắn thể rắn. Chặn dày đặc gai nhọn tiến công. Ngược lại ngã đẩy trở về. Sụp đổ. Edorina đọc tiếp. Simi Ken dưới chân mặt sàn oanh một tiếng hướng xuống sụp đổ. Để nửa người dưới của hắn trực tiếp lâm vào trong đó. Ngập đầu. Nàng đọc lên một câu cuối cùng. Sắc mặt đi theo trắng nhợt. Thần sắc tiều tụy không ít. Simi Ken đang muốn bò dậy. Trên đỉnh đầu trần nhà bỗng nhiên vỡ ra. Tại trong tiếng ầm ầm, một khối lớn trần nhà giáng xuống. Trực tiếp đem hắn bao phủ. Edorina con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đặt ở trên đất trần nhà. Nàng hướng chí cao thần hứa hẹn hai cái lạc đường cứu non còn không có thực hiện. Bị đè ở phía dưới người còn chưa có chết. Chiều dài vượt qua 2 mét trần nhà bỗng nhiên run rẩy một cái. Ngay sau đó đằng không mà lên. Simi Ken xuất hiện ở phía dưới. Hai tay của hắn giơ cao lên trần nhà. Hướng Edorina bỗng nhiên đập tới. Edorina trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Nếu như bị lớn như vậy thép xi măng bê tông đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Trần nhà oanh một tiếng nện ở sau lưng nàng. Chấn động to lớn để trái tim của nàng cũng đi theo rung động. Simi Ken lại một cái đoạn cự đột tiến đuổi tới. Hắn cũng không tin không đánh chết nữ nhân này. Mất cân bằng. Edorina đang tránh né lúc bỗng nhiên quay thân lại đọc lên một câu. Trên mặt huyết sắc đã triệt để chút bỏ tận. Ngay tại bắn vọt Simi Ken đột nhiên mất đi cân bằng. Tầm mắt trời đất quay cuồng. Phảng phất đưa thân vào mất trọng lượng vũ trụ. Thân thể hướng một bên ngã xuống. Đã sớm chuẩn bị Edorina trở tay lấy ra một cây tiểu đao. Hướng Simi Ken lao thẳng tới tới. Simi Ken khóe mắt liếc qua chú ý tới nàng đến gần bóng dáng. Đưa tay hất lên. Huyết dịch theo trên tay hắn tổn thương phun ra. Hình thành một đầu dài nhỏ dây đỏ. Tựa như trường tiên đồng dạng quét ngang mà ra. Đối nguy hiểm dự cảm lần thứ hai có hiệu quả. Edorina không dám không nhìn đầu này dài nhỏ dây đỏ. Quay thân vừa trốn. Dây đỏ theo nàng bên người khẽ quét mà qua. Tất cả tiếp xúc đến dây đỏ vật thể bao quát vách tường. Đều như là đậu hũ bị nhẹ nhõm mở ra. Đó cũng không phải dây đỏ. Mà là một đầu huyết dịch ngưng tụ mà thành. Cực mỏng cực sắc bén lưỡi dao. Bành. Simi Ken ngã trên mặt đất. Miễn cưỡng tìm tới cân bằng. Lần thứ hai hướng Edorina phất tay hất lên. Lần này huyết dịch ngưng tụ dây đỏ khoảng chừng 5 đầu. Triệt để phong tỏa ngăn cản Edorina tất cả đường lui. Lui không thể lui Edorina. Tay nâng màu đen kinh thánh. Đối Simi Ken phát ra một tiếng hét lên. Cực lạc thiên quốc. Nghe đến âm thanh nháy mắt. Simi Ken hai mắt tối đen. Cảm giác chính mình đặt mình vào tại đen kịt một màu không gian. Hắn phẫn nộ cùng các loại cảm xúc tựa hồ cũng biến mất. Tâm tình trở nên an bình bình thản. chỉ muốn hóa thành một đầu cá ướp muối. Chuyện gì đều không muốn làm. Hắn phát hiện chính mình y phục tất cả đều biến mất. Mà phía trước cũng xuất hiện Edorina. Edorina đồng dạng không mặc quần áo. Đem tốt đẹp dáng người bày ra. Trên mặt nàng mang theo trêu chọc mập mờ nụ cười. Lắc lắc bước chân mèo. Hướng Simi Ken chân thành đi tới. Simi Ken hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Trong đầu đã hiện lên 100 loại tư thế cùng 9981 loại cách chơi. Người mau tới đây để ta xem một chút. Trong hiện thực, Simi Ken không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trên mặt mang lão sắc lang nụ cười. Ai cần mặt Tokuda, Edorina cũng nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt của nàng đã ảm đạm đến tựa như thi thể. Thần sắc tiều tụy giống như bệnh nặng quấn thân bệnh nhân. Mà còn trên đầu cũng toát ra không ít tóc trắng. Khóe mắt xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Cả người tựa hồ lập tức theo 30 tuổi biến thành hơn 40 tuổi. Tại kêu lên cực lạc thiên quốc về sau. Edorina liền biến thành bộ dáng này. Thẳng tắp đổ xuống. Bởi vì một chiêu này trực tiếp đem tuổi thọ của nàng rút đi hơn phân nửa. Tiêu hao vượt xa phía trước. Nếu như không phải đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Edorina là tuyệt sẽ không làm như vậy. Không có nữ nhân nào có khả năng tiếp thu tuổi thọ của mình lập tức cắt giảm vài chục năm. Nhưng hiệu quả cũng là rất tốt. Cực lạc thiên quốc chính là một cái ảo giác. Đem người vây ở trong ảo giác. Đối với ngoại giới cảm thụ toàn bộ ngăn cách. Chúng chiêu người có thể tại trong ảo giác thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Hưởng thụ được cực hạn vui vẻ. Càng là vui vẻ, liền càng không muốn thanh tỉnh. Cơ hồ là cái vô giải vòng lặp vô hạn. Nếu như không có phía ngoài can thiệp, thậm chí có thể đem người trực tiếp biến thành người thực vật. Thở dốc một hồi lâu, Edorina mới từ trên mặt đất bò dậy. Nhặt lên đao nhỏ, từng bước một, suy yếu vô lực đi đến Simi Ken trước mặt. Thật là một cái soái khí tiểu đệ đệ. Edorina lộ ra hư nhược nụ cười. Đáng tiếc chúng ta là địch nhân. Vậy không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đi chết. Nàng giơ lên đao nhỏ. Hướng về phía Simi Ken cái cổ cắt xuống. Trong ảo giác, theo Edorina tới gần. Simi Ken cực kỳ mong đợi xoa xoa hai tay. Đầy trong đầu đều là không thể miêu tả ba tục suy nghĩ. Ngay tại đi tới Edorina đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên xuất hiện tại Simi Ken phía sau. Giang hai tay ra ôm hắn. Hướng lỗ tai của hắn thổi hơi. Simi Ken cơ hồ là đáp kích phản ứng. Vô ý thức chính là một quyền đánh tới. Edorina bị một quyền quật ngã. Nàng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dùng tay bụm mặt. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi làm sao đánh người? Loại tình huống này ngươi một cái nam nhân vì sao lại động thủ? Chẳng lẽ ẩn giấu đi không muốn người biết đặc thù yêu thích? Simi Ken nhưng nói xin lỗi. Ngượng ngùng, không được đột nhiên xuất hiện. Ta nhát gan, tại nói xong câu nói này về sau. Simi Ken nao nao, hắn chợt nhớ tới mình chân chính nguyện vọng là cái gì? Làm Edorina một lần nữa từ dưới đất bò dậy lúc. Simi Ken đã là hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nàng. Ta muốn hấp chết ngươi. Edorina nghe vậy lộ ra mập mờ nụ cười. Như thế thô lỗ sao? Bất quá tỷ tỷ liền thích thô lỗ. Lần này nàng không dám làm cái gì đột nhiên tập kích. Chỉ là hướng Simi Ken giang hai tay ra. Lộ ra rộng lớn ôm ấp. Nhưng mà nghênh đón nàng là Simi Ken phẫn nộ nắm đấm. Edorina bị một quyền đánh trúng khuôn mặt. Cả người bay ra ngoài. Lại bị Simi Ken đưa tay bắt lấy. Dùng sức lôi kéo trở về. Hắn đem bác kích kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Quyền kích như mưa rơi. Kịch liệt oanh kích Edorina trên thân tất cả chỗ yếu hại. Đây mới là Simi Ken chân chính nguyện vọng. Hắn muốn làm chết cái này buồn nôn nữ nhân. Edorina không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể phát ra thống khổ thét lên. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nam nhân rõ ràng đã bị cắt giảm tất cả tâm tình tiêu cực. Tăng cường dục vọng. Tại loại này mập mờ bầu không khí bên dưới. Lại có thể đối một cái có thể để hắn muốn làm gì thì làm nữ nhân huy quyền đối mặt. Mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Tại Simi Ken trọng quyền xuất kích phía dưới, Edorina trực tiếp biến thành cho bụi, liền sợi lông đều không có còn lại. Thỏa mãn nguyện vọng về sau, Simi Ken nhưng lòng tràn đầy trống rỗng, một chút cũng vui vẻ không lên. Tại Cực Lạc Thiên Quốc bên trong không vui vẻ, vậy trong này còn có cái gì tồn tại cần phải? Răng rác, toàn bộ hắc ám không gian bỗng nhiên toát ra vô số khe hở. Ngay sau đó giống như thủy tinh, triệt để vỡ nát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.